Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, trở về. Đánh xuyên qua ách thổ quyền quang, quang cùng bóng, thác loạn đan dệt, hiện ra hoang đường nhưng cũng chân thực từng hình ảnh có cùng không. Đều ở tuần hoàn đi lại, xác minh tồn tại cùng hư vô ở chỗ này không nói được. Đạo không rõ rộng lớn trong địa vực, vương đằng bị mông lung sóng quang bọc độn ra thần quanh thân tối cổ chi diễm cháy hừng hực. Nội bộ cũng là biểu lộ ra vận mệnh cùng thời không các loại thần dị. Cùng mông lung sóng quang kêu gọi kết nối với nhau. Phảng phất đồng nguyên một thể thời không. Vận mệnh, có cùng không? Đấy chính là bản chất. Nguồn sức mạnh này thần rất quen thuộc. Bất luận ở bất luận cái nào thế giới đều có thể tồn đang vận chuyển hoặc là nói. Đây chính là cấu trúc thế giới bản nguyên khái niệm. Cho nên mới sẽ không bị bài xích. Đem thời không cùng vận mệnh dung hợp, sẽ có cùng không nối liền. Thậm chí hiểu ra chân linh bản chất, cùng thần bản thân con đường có chỗ cộng hưởng, cái này cũng là lộ tận thăng hoa sau đoạt được. Lấy nguồn sức mạnh này có thể chiếu rọi chư thiên đại thiên, hình chiếu vạn giới, ý nghĩ đi tới chỗ đều là vương thổ. Vạn cổ thiên thu như bức tranh, tùy ý chấp bút vẩy mực, lấy kết quả làm nguyên nhân. Điên đảo cổ kim cũng bất quá búng tay bạch. Qua lại gian, một luồng siêu thoát mà ra cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Vương đằng có thể hiểu rõ đến vô số quang ảnh đan xen mà qua. Ở bọc bản thân mông lung lực lượng nơi sâu xa, có một vòng lớn lao như đạo cái bóng mơ hồ treo cao phần cuối. Như là gánh chịu đế vương chi đạo tế tự trọng khí. Ở nó dưới có vô số điểm sáng lóng lánh. Chảy xuôi tuyệt nhiên không giống khí thế, tự thành chư thiên vạn giới, kéo dài ra vô số khả năng, vô số điều sông dài mà ở nguồn sức mạnh này bên ngoài. Lại là vạn linh hóa đạo, hằng hà xa số, gần như nhìn không tới phần cuối, vô bờ, ở trong đó, có không ít điểm sáng lẫn nhau cấu kết, tựa hồ có một loại nào đó bí ẩn liên hệ kia lít nha lít nhít điểm sáng. Chính là vô số thế giới khác nhau, có chỗ cấu kết, có nhưng là độc lập tồn tại, mà giờ khắc này, thần đang ở trở về, tiến vào kia tam vị nhất thể, phảng phất cấu trúc lên một khẩu quan cữu vậy trốn cũ phần phật. Gió rất lớn, xé rách vòm trời, màu máu sóng biển bắn lên, như là có ngàn tỷ cường giả hóa xuất thân bóng, nhưng cuối cùng lại nổ nát, trở thành bọt nước. Một mảnh lại một mảnh tàn tạ đại thế giới đang không ngừng sinh diệt. Trời xanh bên ngoài vô tận đại dương màu đỏ ngòm. Mỗi một đóa bọt nước bắn lên. Đều có từng mảng tàn tạ đại thế giới vỡ vụn. Đây là khủng bố tế hải. Được xưng tiên đế hiến tế chi địa. Màu máu sóng biển ngập trời. Ở trước mặt nó, trời xanh cũng còn như đảo biệt lập. Sóng biển đánh ra hướng trời cao. Cổ kim vô số thời không khuấy động. Huyễn diệt. Đây là quá khứ bị hủy đi vô cùng vũ trụ. Mỗi một đóa bọt nước đều từng óng ánh. Là ngày xưa sinh cơ bừng bừng đại thiên thế giới. Hóa thành lịch sử mây khói. Không trọn vẹn, phá nát, sinh cơ đều tán. Tạo thành màu máu tế hải. Nó mênh mông vô biên. Tiên đế dấn thân vào ở trong cũng dễ dàng lạc lối. Cần phải có sáng tỏ tọa độ. Nếu không có thể sẽ rơi vào ở cổ kim thác loạn không tên chi địa. Tĩnh mịch vị trí, đại dương màu đỏ ngòm nơi sâu xa có một tòa tế đàn. Rộng rãi cao to, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chu vi sóng biển đều bất động. Lắng lại, vô pháp chạm đến nó. Lúc này, quạnh hiu trên tế đàn. Nhưng có một bóng người do hư hóa thực. Lần thứ hai tái hiện. Tự vô cùng chỗ cao đưa về đương đại tế hải. Không năm tháng, vương đằng mở hai con mắt. Lâu không gặp nhìn xuống mảnh này màu đỏ tươi chi hài. Cùng trước khi rời đi tuyệt nhiên không giống quan cảm cùng nhận thức đang hiện ra lúc trước. Trước khi rời đi thần là tự tại không ngã cấp số tiên đế. Hiện nay trở về nhưng là cổ nhất chi thân đặt chân hoang nói cảnh giới ấy. Xưng là tế đạo ngươi. Tế đạo rồi. Trong cơ thể nơi sâu xa. Phấn hoa đường tổ căn bên trong có thức tỉnh ý niệm truyền ra. Như đóa hoa vậy kiều diễm tỏa ra, giờ khắc này nhưng là nhiễm phải mấy phần ngạc nhiên cùng kinh ngạc vừa mới qua đi bao lâu. Chỉ là ở trên tế đài tìm hiểu một khoảng thời gian liền đạt đến cảnh giới này. Vì sao không có một tia dấu hiệu cùng gợn sóng? Thần là làm thế nào đến che lấp? Chợt có đoạt được, Vương Đằng đứng dậy, bốn phía thời không thác loạn, vận mệnh thay đổi, phảng phất có vô số bóng dáng đồng thời đứng lên, tự từng cái thời gian tuyến gian trông lại, đủ số quy nhất, cuối cùng hóa thành dấu vết ở trên tế đài vặn vẹo quang ảnh tối cổ chi diễm thiêu đốt. Tế đạo này ánh lửa phảng phất tự khai thiên tích địa trước. Thời gian căn nguyên nơi liền đã tồn tại, thuần túy mà cổ xưa, biểu lộ siêu nhiên khái niệm trong lúc nhất thời. Ở thần chỗ lập thân, ngoài ta ra khái niệm đều bị nhen lửa, ở cuộn lại, đang bị đồng hóa, trở thành này thông suốt vạn cổ chi diễm một phần lưu ly quang truyền. Khác nào bỉ ngạn tịnh thổ vậy vạn vẹo trường vực hiện ra, do Vương Đằng dưới chân lan tràn mà ra, che ngợp bầu trời hiện lên. Ở trong đó, tế tự chi hỏa thắp sáng thời không, liên thông vận mệnh không ngừng hiện ra từ có đến không. Từ không đến có quá trình bí mật trên người của ngươi. Thực sự là làm người hiếu kỳ lại kiêng kỵ. Phấn hoa âm thanh của nữ đế mềm nhẹ truyền ra. Lúc trước thần cũng tới mức độ này. Giết vào ách thổ nơi sâu xa. Chiến trí cao nguyên ở ngoài. Nhưng chung quy là sai quên đi quỷ dị thủy tổ số lượng. Ngã xuống trong cổ sử Vương Đằng lập thân bỉ ngạn. Ánh mắt nhưng là càn quét quá tế hải. Chiếu dọi hướng đã từng săn bắn mảnh kia ách thổ là thời điểm không rõ. Quỷ dị, tất cả tai ách đầu nguồn. Bí mật che lấp chi địa. Trung quy muốn tự tay vạch trần, người đã tế đạo. Muốn thâm nhập ách thổ sao? Nơi đó không ngăn được ngươi. Nhưng nơi sâu xa nhất cao nguyên nhưng có không tên ngăn cách. Dù cho là tế đạo cũng không cách nào tiến vào bên trong. Trung quy chỉ là ở tiên đế lĩnh vực vượt qua nửa bước. Ta cùng người kia suy đoán, khả năng trong cao nguyên chất chứa triệt để siêu thoát đi ra ngoài sức mạnh. Cần được cẩn thận, phấn hoa nữ đế phát giác ra, nhẹ nhàng thở dài, phảng phất tuế nguyệt năm xưa tái hiện. Vô cùng phấn hoa hạt quét ngang ách thổ, đánh vào nơi sâu xa nhưng không rõ đầu nguồn so với thần nghĩ tới mạnh mẽ. Mênh mông, chỉ dựa vào sức lực của một người trung quy không thể cứu vãn trong cổ sử. Từng có một người ở nơi đó chờ đợi. Hiện tại, là thời điểm rồi. Vương Đằng nhẹ giọng mở miệng. Nói ra một cái tên húy lúc trước hứa hẹn. Hiện tại trả lời trước sau như một oanh. Ở thần bước chân bước ra chớp mắt. Toàn bộ tế hải đều kịch liệt cuồn cuộn lên. Phảng phất một cái nào đó quái vật khổng lồ thức tỉnh. Muốn thay đổi các loại đã có. Hóa không thể vì khả năng ở phấn hoa nữ đế tầm nhìn bên trong. Toàn bộ tế hải đều đang sôi trào, bịt kín một tầng vầng sáng, một tầng sán lạn, giống như ngọn lửa vầng sáng mà ách thổ lối vào vị trí. Mảnh kia do vô số huyết cốt cùng đa nguyên vũ trụ hài cốt chồng điệt ra đá ngầm. Càng là ở hiện lên, ở cạnh khép, thời không khái niệm phảng phất vào thời khắc này bị đánh vỡ. Ở đó bước ra bước chân dưới bị nghịch chuyển không cần ta đến. Nó xưa nay đát một tiếng vang nhỏ. Vương Đằng dĩ nhiên đặt chân đá ngầm bên trên. Bốn phía bị vặn vẹo, bị gấp điệt, bị thay đổi thời không thoáng chốc trở về hình dáng ban đầu. Kia tế đàn vị trí tế hải khu vực nhanh chóng rời xa. Thăng cao phảng phất bị gấp điệt mà lên trang giấy lần thứ hai tách ra. Trở thành hai cái không có giao tiếp biên giới điểm. Thần lẳng lặng nhìn xuống kia đan sen hỗn loạn. Vô tận đường nối. Lúc trước bắt giữ hai tôn quỷ dị tiên đế khí thế bị lấy ra. Thời gian dấu vết hiện ra từng hình ảnh. Tầng tầng quang ảnh hình ảnh đan dệt. Quá khứ tương lai nối liền một đường. Hiện ra hai người lúc trước quỹ tích. Nhắm thẳng vào hướng kia cuối cùng ách thổ oanh. Theo sát, chỗ này thời gian khu vực đổ nát. Không thể chịu đựng tiên đế cấp số dấu vết hiển chiếu. Cho dù là suy yếu đến cực hạn. Tự do ở bên bờ sinh tử quỷ dị tiên đế. Nó bản chất cũng là vượt lên đại thiên bên trên đầy trời mảnh vỡ lưu quang phi vũ. Chiếu rọi một vệt từ từ nhạt đi tàn ngân bóng mờ trong ách thổ. Có cổ xưa quan cữu tự bụi bặm bên trong bay lên. Ngủ say cổ xưa tồn tại mở hai con mắt trời. tối tăm rồi. Không tên nói nhỏ vang lên. Như ở báo trước, như muốn nói răng rắc. Từng đạo tia chớp chi chít ngang trời. Sấm sét tàn phá, liền như vậy đột ngột hiện ra. Phảng phất ách thổ gào thét, ở lộ ra răng nanh, ở thị uy, cũng ở hoảng sợ. Tia chớp màu đen so với tinh hà đều muốn thô to. Mưa máu mưa tầm tã, trong nháy mắt, gió lạnh rít gào, thiên địa náo động lớn. Các loại đáng sợ cảnh tượng hiện ra. Phát sinh cái gì? Có quỷ dị tiên đế nghi hoặc, tự trong ách thổ dò ra bàn tay, bắt giữ cắt đứt hư huyễn sông dài. Ở hồi tưởng lúc trước phát sinh các loại ách thổ ở dị biến, có không thể miêu tả tồn đang gầm thét nói nhỏ, vô hạn cất cao, như là đặt chân vạn cổ ngoài chư thiên quái vật khổng lồ. Lẳng lặng nhìn xuống mỗi một tấc mỗi một góc quá lâu, bị mai táng trong cổ sử, tựa hồ có quá cảnh tượng như vậy. Quan cữu bên trong, có khô héo lại nằm dày đặc kim lân bóng dáng truyền ra ý niệm. Nổ vang ở ám trầm trên đỉnh trời, cỗ sức mạnh không tên này mênh mông, phảng phất mở ra phủ đầy bụi qua lại. Mai táng cổ sử, muốn tìm kiếm hướng qua lại đầu nguồn, chí cao chi tổ. Ở cỗ này vượt lên đại thiên bên trên uy thế dưới, vô số ách thổ sinh linh dập đầu làm lễ, tụng niệm tồn tại chí cao lễ kính chi từ bọn hắn là trung cực, là lộ tận, là tiên đế, là chí cao. Cũng là không thể miêu tả khó lường tồn tại nhất niệm chư thiên rơi xuống. Một mắt cổ kim trầm luân. Bọn hắn là tự tay táng diệt quá cổ sử. Đào tạo kỷ nguyên mới gánh chịu tế tự giả, nhưng lúc này, từng cái ánh sáng chói mắt hoàn. Từng cái làm người nhìn mà phát khiếp tôn húy. Từng cái vang dội cổ kim thần thông bí thuật lại đều mất đi hiệu dụng. Phảng phất không tồn tại bình thường ở sắp sửa chạm đến hướng dị biến đầu nguồn lúc, đều quy hóa với không, bị không tên ánh lửa đốt cháy đồng hóa, biến mất không một dấu vết. Này còn chỉ là sắp sửa chạm đến trình độ, liền khiến cho quỷ dị tiên đế kinh sợ. Vạn cổ tuế nguyệt tới nay, bọn hắn lần đầu trong lòng cảm giác nặng nề, sản sinh không dám chân chính chạm đến ý nghĩ. Nhân vật như vậy, làm sao sẽ vào lúc này xuất hiện? Hừng hực, nhưng trong phút chốc, cỗ kia không tên liên hệ cùng cảm ứng bên trong, không dám bị bọn hắn chạm đến ánh lửa, nhưng là do hư hóa thực. Dựa vào bọn hắn nhớ nhung thiêu đốt giáng lâm, chân chính hiển chiếu ở trong ách thổ. Không muốn không niệm, có thể xóa đi hết thảy dấu vết, nhưng chỉ cần nhớ nhung, đồng dạng sẽ trở thành lộ tận thăng hoa giả giáng lâm căn cứ. Ta nghĩ ta ngày xưa ở thần người nhớ nhung, phàm là chạm đến, vậy cũng là chiếu sáng đường về tháp hải đăng, không được. Chặt đứt nhớ nhung, trong nháy mắt liền có quỷ dị tiên đế hét lớn. Hai mắt nhuốm máu, thần khuôn mặt đang vặn vẹo suy sụp. Hai mắt kịch liệt thiêu đốt, căn bản không thể nhìn thẳng kia giáng lâm ánh lửa. Có vô thượng ngơ ngác, đến tột cùng phát sinh cái gì? Có không thể miêu tả tồn tại giáng lâm ách thổ. Trên thực tế, thức tỉnh trí cao so với bọn hắn phải kinh sợ. Phải biết bọn hắn ngay cả đối phương tôn húy đều chưa từng nhớ nhung. Chỉ là rất xa quan sát kia tàn dư ánh lửa. Vẻn vẹn ở đây, thậm chí ngay cả nhớ nhung đều không thể nói là. Lại làm cho nó cảm nhận được liên hệ. Trực tiếp hiển chiếu giáng lâm là ai? Ở ách thổ hiển chiếu làm loạn. Trung ương chi địa. Có hủy diệt kỷ nguyên, chôn xuống cổ sử trí cao thức tỉnh, ở tế đạo kia hào quang chiếu khắp dưới thức tỉnh ầm ầm. Này hào quang hừng hực, tiên cổ tiên kim đều ở trong đó hiện ra, nhưng tinh tế nhìn tới, lại sẽ phát hiện, thế này sao lại là cái gì hỏa diễm? Rõ ràng là một vị tồn tại một cách tự nhiên tỏa ra huyết khí. Kia như là hình người tồn tại, vừa giống như là một mảnh cổ nhất hỗn độn. Thần huyết khí, thần khí thế vặn vẹo khái niệm, nhen lửa đại thiên, vừa mới hiện ra hào quang vậy gợn sóng hình dáng sự vật mà ở thần giáng lâm thời gian. Hết thảy đều đình trệ, thời không vờn quanh, vận mệnh quy nguyên, nguyên bản nổ vang diệt thế lôi đình cũng trừ khử không gặp. Bị hào quang nhen lửa, trở thành thiêu đốt chất dinh dưỡng huyết khí tiêu tán. Ánh lửa thiêu đốt, liền ngay cả ách thổ thiên đều ám trầm cuộn lại. Như là đi tới tiêu diệt chư thiên. chém hết không thể nói kỷ nguyên thời đại. Có rất nhiều thần bí bóng dáng hiện ra, hoặc là khai thiên tích địa phạm thiên, hoặc là diệt thế thấp bà, hoặc là sáng lập thời không cùng vận mệnh cổ thần, hoặc là mãng hoang tế tự đầu nguồn, ngang trời rơi ra không thể tưởng tượng khí tức. Trong thiên địa, một khúc táng ca ở mơ hồ vang lên trong ách thổ. Không thể miêu tả tồn tại giáng lâm chi địa, sinh linh đều đọng lại, trở thành dấu vết, tự quá khứ chết một cách triệt để. Ở bọn hắn tầm nhìn bên trong chỉ có khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, bị đồng hóa thành một phần không thể nhìn thẳng, không thể chạm đến, không thể nhớ nhung, không thể miêu tả trong nháy mắt, vô thượng đều bị nhen lửa, trở thành chất dinh dưỡng, trí cao đều muốn tránh lui. Có bị đồng hóa nguy hiểm chỉ là hoảng hốt chớp mắt. Liền có quỷ dị tiên đế kinh hãi phát hiện, bản thân đang bị đồng hóa, một phần thân thể trở thành hỗn độn, thuần túy hỗn độn. Các loại khái niệm về mặt ý nghĩa hỗn độn phảng phất từ đầu đến cuối đang sinh ra lên, thần liền hẳn là hỗn độn bình thường, tồn tại bản chất bị vặn vẹo toàn cảnh mà kia giáng lâm. Hỗn độn vậy không thể miêu tả tồn tại vẫn chưa nhìn về phía bọn hắn, phảng phất không cần lưu ý ven đường cỏ thạch sâu kiến, cũng không đáng quan tâm, thần chỉ là giơ tay. Ở mảnh này mai táng vô số cổ sử trong ách thổ bỗng nhiên một nắm. Oanh, trời long đất lở, bầu trời xuyên thủng, lôi đình nổ vang, hỗn độn hiện lên, mưa máu giàn giụa gian đại thiên hoàn vũ như là đang không ngừng rơi rụng. Trời sập rồi, ách thổ trời sập rồi. Có ách thổ nơi sâu xa thức tỉnh vô thượng kêu to. Toàn thân phát lạnh, sau đó cảm giác thân thể đều không thể động đậy. Ở vang lên kèn kẹt, tất cả đều là vết rách. Hết thảy tất cả những thứ này đều phát sinh ở chớp mắt gian. Tránh lui quỷ dị tiên đế đều kinh sợ, cảm giác một cái không tên đại thủ thâm nhập ách thổ cổ sử, mang theo cái thế chi uy xé rách hết thảy, hái rơi xuống qua lại dấu vết. Thần đang làm gì? Thần ở tái hiện đã từng cổ sử, đó là đã từng bị mai táng dưới cấm kỵ, thuộc về một người, một cái bị bọn hắn kiêng kỵ người. Không được, thần đến từ chư thiên, cùng người kia cùng đường. Rất nhanh, có tồn tại kinh ngạc thốt lên. Không dám tưởng tượng biến cố này quá đột nhiên. Mạnh như nơi này ngủ say thức tỉnh quỷ dị tiên đế đều không phản ứng kịp. Các lộ vô thượng cùng ách thổ sinh linh càng là run lẩy bẩy. Không khống chế được thân thể. Phản bội chí cao ý chí. Tất cả đều quỳ sát xuống. Đều dập đầu. Vẻn vẹn là giáng lâm mà thôi. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ cùng ánh mắt, khí thế một cách tự nhiên tỏa ra. Ách thổ khu vực này sinh linh liền tất cả làm lễ. Căn bản là không bị khống chế. Bị một loại uy thế lớn lao bao phủ. Bao trùm. Tất cả đều thân thể co giật. Linh hồn run rẩy. Không có một người có thể bảo trì lại tâm linh cùng tâm tư bình tĩnh. Cái gì từ xưa trường thanh. Cái gì nhìn xuống đại thiên. Đều là hư vọng. Hiện tại ngược lại là chính bọn hắn, thân thể như run cầm cập, hàm răng run lên, vô tận sợ hãi, nhục thân vô ý thức gian đi quỳ sát, thần phục cùng lễ bái. Vô thượng, chính là chí cao đều muốn thần phục, mặc dù là ở ách thổ thức tỉnh mấy vị quỷ dị tiên đế cũng là tràn ngập cay đắng. Tồn tại này đến tột cùng là lai lịch gì? Bọn hắn trong lòng là tràn đầy hối hận cùng hoảng sợ. Liền không nên đi tìm kiếm dị biến đầu nguồn. Lần này ngược lại tốt. Lại làm cho đối phương tịch này hiện ra chiếu rọi. Một thân một mình đánh vào ách thổ. Thủy tổ e sợ đều tức giận hơn. Bọn hắn còn đang cùng người kia đối lập. Ở bàn tay lớn vô hình dưới. Bị chôn xuống cổ sử tái hiện hiển hiện. Từng hình ảnh dấu vết khác nào chân thực. Phản chiếu ra một cái bóng lưng. Một cái cô độc khấu quan bóng dáng, đó là không biết cỡ nào cửu viễn năm tháng. Chư thiên từng bị chôn xuống. Cổ sử lật đổ một lần lại một lần. Nhưng cũng trước sau mài bất diệt thần dấu vết cao nguyên cổ quan. Tái hiện trong cổ sử. Tôn kia giáng lâm tồn đang chậm chậm mở miệng. Như là tìm đến con đường. Đánh rơi xuống đại đạo luân âm. Thần ánh mắt cũng lần thứ nhất tự phương xa hạ xuống. Nhìn xuống hướng ách thổ ầm ầm, vô hình thiên uy, không thể tưởng tượng năng lượng trường vực cùng khái niệm cắt rời đại thiên thế giới. Xuyên thủng cổ kim 5 tháng tích lũy hàng rào, bám vào ở chỗ này. Trên thực tế, thần đánh vào ách thổ gợi ra hậu quả so với những này không rõ sinh linh tưởng tượng đáng sợ. Vô hình năng lượng phóng thích, khủng bố khái niệm đan dệt, để toàn bộ âm u chi địa đều đang run rẩy dữ dội. Mặt đất nứt toác, màu đen vết nứt không gian lớn lan tràn, các loại cổ xưa kiến trúc nổ vang, thậm chí có vô số kỷ nguyên, vô số cổ tiền sử sản phẩm phải biết. Đây chính là ách thổ. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, rất nhiều cực điểm cấm chế lợi hại bị kích hoạt, không ít đặc thù khu vực phát sáng, có thể đánh xuyên chư thiên vạn giới binh khí cấp tốc thức tỉnh. Nhất thời hào quang quét ngang trên trời dưới đất, muốn tắm máu thiên địa. Nhưng mà, tất cả thành không tôn kia không thể miêu tả tồn tại chỉ là giơ tay nhấn một cái. Lúc đầu hỗn độn liền bao dung hết thảy, hiện ra từ không đến có, từ có đến không tuần hoàn, cắt đứt hiện nay, chôn xuống quá khứ tương lai ở trong đó. Tiên đế cấp số khủng bố vụ nổ lớn đang kéo dài vang lên. Lệnh có hình có chất chi vật đổ nát. Lệnh vô hình vô chất chi vật cuộn lại co lại. Ách thổ toàn diện đại loạn. Đến từ chư thiên, cùng người kia đồng hành. Thần đến tột cùng là ai? Trong ách thổ sinh linh không cam lòng, dùng hết khả năng muốn xem một chút bóng dáng thần bí kia. Lẽ nào chính là trong truyền thuyết từng đánh chết ách thổ đạo của tiên đế chủ? Tựa hồ cũng chỉ có thần cùng kia thi hài đến từ chư thiên. Chỉ nhưng kẻ sau bị đuổi giết, bỏ chạy vào tế hải nơi sâu xa nhưng đáng tiếc. Bọn họ đầu căn bản không nhấc lên nổi. Cổ gãy xương, bị áp chế gắt gao trên đất. Cái trán đã dập phá. Huyết dịch chảy dài. Tứ chi kẽo kẹt vang vọng. Ngũ tạng cùng xương đều đã nứt ra. Trong nháy mắt nổ tung. Bọn họ nhưng là ách thổ sinh linh. Huyết thống đầu nguồn có thể nói chí cao chí cường. Tổ tiên chi hình không thể miêu tả, không thể lý giải, nhưng là hiện tại so với phàm nhân, so với bụi trần cũng không bằng mà này. Cũng chỉ là vị kia đạo chủ giáng lâm lúc một cách tự nhiên biểu lộ một tia cảm giác tồn tại chỗ. Tạo nên, nếu không có mấy vị quỷ dị tiên đế cùng ách thổ bản năng chống lại sớm ở thần giáng lâm trong nháy mát, tất cả liền bị đồng hóa. Trở thành tế tự kia thiêu đốt hết thảy ánh lửa chất dinh dưỡng vào đúng lúc này. Bọn họ rõ ràng biết được. Ách thổ sắp biến đổi lớn rồi. Oanh! Tiếp theo, tôn kia giáng lâm chư thiên đạo chủ động. Quyền quang sáng lập vô hạn. Đánh phá thiên địa. Nổ tan ách thổ. Xuyên thủng vĩnh hằng. Vô địch trên đời. Hướng về nơi sâu xa quét ngang mà đi. Oanh! Một tiếng đại đạo nổ vang. Không chỉ dừng lại tại đây. Chính là các điều đường mòn bí mật liên tiếp đại thiên thế giới đều đi theo kịch liệt run rẩy không? Ngừng, loạn thiên động địa, trong lúc hoảng hốt, như là vạn tiên chết đi, ức thần diệt vong, tiên cổ tiên kim đều đổ nát rồi. Cùng thời gian, ách thổ nơi sâu xa nhất, liên thông hướng cao nguyên lối vào ở ngoài, có cổ quan vậy khu vực tồn tại quan ngoại, sừng sững một đạo quay lưng chư thiên vạn giới. Quay lưng chúng sinh cổ sử bóng dáng thần trong tay cầm kiếm. Có giọt máu rơi. Ở chỗ này màu đỏ sậm trên đất thấm vào mở một vệt thâm trầm đa nguyên vũ trụ ở vết máu bên trong. Hiện ra, diễn sinh lại trừ khử. Vô hạn phảng phất ở trong đó cũng đã trở thành một tầng khái niệm. Không ngừng điệt thêm, giống như là muốn trở thành hoàn toàn mới cá thể. Lại ở mũi kiếm buông xuống một tia mũi nhọn bên trong tan thành mây khói ở bóng người này đối diện. Có tam đại không thể tưởng tượng tồn tại đứng sóng vai. Chấn sụp dòng thời gian. Chôn vùi tất cả vật chất hữu hình. Tam đại thủy tổ. Đây là quỷ dị bộ tộc bên trong chí cao vô thượng tồn tại. So với 10 vị lộ tận tiên đế càng mạnh mẽ hơn cổ xưa. Là bộ tộc người thống trị. Hiệu lệnh tất cả. Nhìn kỹ đến. Ba cái kia khó mà tin nổi tồn tại. Trên người nó cũng có các loại đại đạo vết thương. Không ngừng chảy máu. Nhưng là, bọn hắn không thèm để ý. Bởi vì ở bọn hắn sau lưng vô tận xa xôi nơi. Có ba khẩu quan bóng mờ. Như là nằm ngang ở một mảnh trên cao nguyên. Đang vì tam đại thủy tổ cung cấp cuồn cuộn không dứt sức mạnh. Tuy không biết ngươi dùng thủ đoạn gì bảo trì lại trạng thái. Dĩ nhiên ác chiến đến đây. Nhưng ta nghĩ, cũng là có cực hạn cùng ràng buộc. Nhưng chúng ta không giống. Không có nỗi lo về sau. Ngươi hiện nay cũng bất quá là vô dụng kéo dài thôi. Ở đây cùng chúng ta đối lập, thì có ý nghĩa gì chứ? Tất cả cuối cùng rồi sẽ thành không? Chúng ta mới là cổ sử mai táng giả, kỷ nguyên người khai sáng. Sự kiên trì của ngươi, chỉ có điều là thương hại, là cảnh giới này không nên có tạp chất. Huyết chiến vô số cổ sử, ngươi là đang đợi người đến sau sao? Ta có thể nói cho ngươi, từng cũng có tế đạo sinh linh xông lên ách thổ, nhấc lên sóng lớn. Nhưng cũng bị chúng ta chấn sát, ngã xuống cao nguyên trước, liền trở về đều không làm được. Ba vị thủy tổ chậm rãi lên tiếng, trình bày qua lại huy hoàng, phảng phất lại lấy trên một vị tế đạo cảnh cáo. Vạch trần tương lai thê lương bọn hắn cũng không ủng hộ người trước mặt kiên trì. Cho rằng kia chỉ có điều là nhỏ yếu lúc thương hại. Đợi đến kỷ nguyên thay đổi, tất cả tịch diệt. Thần trung quy sẽ hiểu, ngơ ngơ ngác ngác tồn tại các ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Mất đi tự ngã sống sót, cùng khôi lỗi đầu gỗ có gì khác nhau đâu. Lại nhiều lời đều là phí công. Khi ta chảm bạo các ngươi quan tài lúc, hy vọng các ngươi còn có thể như vậy hờ hững. Vẫn có thể như vậy nói bốc nói phét. Hoang nói nhỏ, ánh mắt trầm ngưng mà mạnh mẽ. Nhìn kỹ hướng kia ba khẩu nhàn nhạt quan tài cổ bóng mờ. Chính là tam đại thủy tổ sức mạnh đầu nguồn thần kiếm trong tay lần thứ hai vung lên. Một vệt thuần túy đến mức tận cùng. Hoảng như ngọn lửa thiêu đốt tế đạo hào quang bốc lên. Chậm rãi chỉ về đối lập tam đại thủy tổ, đáng tiếc. Ngươi là cái kiệt xuất hậu sinh. Lại u mê không tỉnh. Muốn cùng đại thế chống lại. Không nguyện gia nhập. Cầm trong tay trống rỗng dạng côn vật thủy tổ tiến lên một bước. Mặt lộ vẻ tiếc hận vẻ. Bên ngoài thân không thể miêu tả ngân văn vờn quanh, hiện ra các loại không rõ chi cảnh thần dơ lên trường côn. Đang muốn mở miệng, lại bị phía sau truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang rền đánh gãy. Một trận loạn thiên động địa vậy rung động truyền đến, lệnh cao nguyên này trước cổ quan đều rì rào rung động ầm ầm. Ngay ở tam đại thủy tổ nhìn lại ở giữa, một đạo quyền quang xuyên thấu vĩnh hằng, nhen lửa cổ sử. Vạn vẹo đại thiên, ở ách thổ nơi sâu xa tỏa ra. Đó là một chùm quyền quang, từng tại quá khứ lóng lánh, xua tan vô tận hắc ám cùng không rõ. Khai thác tương lai cái thế quyền quang. Ở chỗ này quẹt quyền quang chiếu rọi bên trong, ách thổ bị xuyên thủng. Có hết thảm tồn tại trí cao chia năm xẻ bảy, bị nhen lửa, bị hiến tế, trở thành đầu nguồn kia một phần quyền quang bất diệt. Tiên cổ tiên kim hằng ở. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.